24. Sự cải hóa của một tu sĩ đạo Bôn đang hấp hối. Kính lễ chư đạo sư. Vào sáng sớm ngày mùng 8 của một tháng âm lịch, khi Sassoon Milarepa đang thiền định ở Rasadox Son và im lặng quan sát, một số nữ thần Dakini mặc y phục giống như những phụ nữ trần gian đến ông và tiên tri. Ô hành giả yoga im lặng với đại lực ý chí, tu tập khổ hạnh, con sư tử đơn độc giữa tất cả tuyết này, thấy một mình sinh tử và niết bàn, hãy nghe chúng tôi, bốn chị em thiên nữ Dakini đến để tiên tri. Ngày mai vào sáng sớm, hãy đến bờ phía đông hồ Ban Tan, nơi người ta phạm tội và chơi đùa trong dục lạc. Ngài sư tử của tuyết sơn nên giúp họ trở lại con đường đức hạnh, dẫn dắt những ai lạc đường trở về đường chánh. Sau khi chuyển trao thông điệp này đến Sassoon, các thiên nữ Dakini biến mất. Do đó, hôm sau Milarepa du hành về hướng đông. Trên đường đi, ông gặp một người chăn cừu. Khi người chăn cừu thấy ông bước đi, hai bàn chân không chạm đất, trong lòng liền phát sinh một niềm tin không lay chuyển hướng về Milarepa. Ông ta cúng dường Milarepa thực phẩm của mình và xin ông dạy pháp. Vì thế, Milarepa giảng cho anh ta về nghiệp luật, về những sai lầm của sinh tử luân hồi, về sự khó được sinh làm người, thân thể và hoàn cảnh sống. Cuối cùng, sự không thể tiên đoán và không thể tránh được của cái chết. Người chăn cừu tin phục những lời dạy ấy và nói: Lạc Ma thân mến, thuyết giảng của thầy nhắc con nhớ đến sự đau khổ to lớn của sinh tử. Nghĩ kỹ về nó, con thấy con không còn ham muốn được hay mất, hạnh phúc hay khốn khổ trong đời này nữa. Những đau khổ thầy nhắc đến làm con phiền não đến độ con cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa. Xin thầy vui lòng ban cho vài lời dạy bảo có thể giúp con. Được lắm, Milarepa nói, tôi sẽ dạy anh. Lúc ấy người chăn cừu tinh nông nói: Con chỉ một mình con biết một cái hang bí mật gọi là Mamo Son, xin vui lòng cùng đi với con đến đó. Khi đến cái hang, người chăn cừu dâng thức ăn và phục vụ Sassoon, rồi yêu cầu chỉ dạy những giáo lý giúp anh ta thoát khỏi đau khổ của sinh tử. Lúc ấy Milarepa dạy anh ta cách thiền định. Sau đó không lâu, người chăn cừu thưa: Khi tâm con tập trung, con thấy rất bình an và chẳng có đau khổ gì cả. Nhưng khi tâm con bắt đầu lang thang, những hình ảnh khốn khổ trong sinh tử tất cả đều hiển hiện trước con. Con khó có thể chịu đựng được kinh nghiệm gây phiền não khi thấy những cảnh ấy. Xin thầy từ bi đem con đến cảnh giới an lạc mãi mãi. Milarepa đáp: Nếu anh muốn luôn luôn an lạc, anh phải luôn luôn tránh những hành vi tội lỗi và theo gương tôi tu tập tất cả các đức hạnh. Người chăn cừu trả lời: Con nguyện sẽ làm như vậy, vì để đạt thành mong muốn an lạc vĩnh viễn, con thích trở thành người hầu hạ thầy. Xin cho con theo thầy. Milarepa thừa nhận rằng người chăn cừu này là một đệ tử định mệnh của mình. Vì thế, ông nhận anh ta và ban cho lễ khai thị và những chỉ dạy thiết yếu. Vì sao người chăn cừu có danh là Sivurepa, đệ tử xuất sắc nhất trong hàng các đệ tử chứng ngộ. Vào buổi sáng ngày Sassoon gặp Sivurepa, các thiên nữ Dakini nói với ông: Có một nơi gọi là Lapu, ngài nên đi đến đó. Vì thế Milarepa đi đến Lapu, nơi có một ông lão rất giàu có sống ở đó, một tín đồ sùng tín của đạo Bôn, có nhiều con trai. Gần đây ông ta bị bệnh rất trầm trọng. Vào ngày Milarepa đến viếng, một trong những người con trai của ông lão vừa trở về nhà, sau khi thăm hỏi một nhà bói toán bảo rằng phương thuốc chữa trị là phải giết 100 con bò giáp, 100 con dê, 100 con cừu, lấy thịt để tổ chức một lễ tiệc lớn và hiến tế cho các tu sĩ đạo môn. Theo lời chỉ dạy này, những người con trai của ông lão nhà giàu đã sắp xếp tất cả cho lễ tiệc, và khi sắp sửa giết súc vật thì Milarepa đến. Milarepa trước khi đến Lapu đã gặp một cô gái đang trên đường đi lấy nước và hỏi cô ta xin bố thí. Cô gái cho ông biết về lễ tiệc lớn của đạo Bôn sắp tổ chức cho phú ông bị bệnh. Cô ta nói rằng chắc chắn ông sẽ được bố thí nếu ông đến đó. Khi Milarepa đến gần nhà phú hộ, ông thấy tất cả mọi loại người đang đi vào đó. Dường như mọi người có thể đi vào được, ngay cả chó. Tuy nhiên, những người tiếp khách nói: "Thưa Lạt Ma, cha của chúng tôi bệnh rất nặng, xin hãy để chúng tôi yên." Milarepa đáp: "Tôi chỉ cần một chút gì để ăn, xin cho tôi thức ăn." Vì thế, những người con trai chuẩn bị chút ít thức ăn cho ông và sắp sửa đưa ông ra khỏi nhà. Khi các thân nhân của người bệnh và y sĩ bắt đầu vây quanh để xem bệnh tình của ông ta, Milarepa đến hỏi họ xin từ thiện. Khi người nhà giàu nhìn thấy mặt của Milarepa, một niềm tin lớn xuất hiện nơi ông ta. Và dù sao, một sự thay đổi cũng đã xảy ra trong tâm ông ta. Ông ta chụp lấy tấm y của Milarepa và yêu cầu: "Thưa Lạt Ma, tôi là một người chỉ sống hôm nay hay ngày mai thôi, hãy từ bi mà nhìn tôi." Ông ta van xin như vậy, trong khi nước mắt chảy xuống trên mặt ông ta. Milarepa nói: "Ông tin tôi như thế là điềm tốt. Nếu tôi chữa lành bệnh của ông có từ bỏ thế gian mà tu tập pháp không?" Người giàu có trả lời: "Nếu bệnh này của tôi thuyên giảm, tôi sẽ làm bất cứ điều gì thầy nói. Tôi không những tu tập pháp mà còn bảo các con trai của tôi trở thành Phật tử nữa." Milarepa tự nghĩ: "Các thiên nữ Dakini đã tiên tri rằng ta nên cải hóa những người xấu và yêu thích khoái lạc, như thế là để hoàn thành những việc làm từ thiện và gia trì cho tất cả. Đây phải là cơ hội họ muốn nói, như vậy ta sẽ làm theo." Vì vậy, ông nói với người già giàu: "Ông có thể giết tất cả bò, dê ông muốn, nhưng việc đó không chữa lành được bệnh của ông. Thực ra, nó sẽ làm cho tình trạng của ông trở nên tệ hơn. Tốt hơn, ông nên trả tự do cho tất cả gia súc đó. Mặt khác, tôi biết một phương thuốc nhất định sẽ chữa khỏi bệnh của ông. Nhưng trước hết, ông sám hối tội lỗi theo tôn giáo nào?" Người bệnh trả lời: "Trong khi tôi không phải không tin Phật giáo, tôi luôn luôn yêu thích đặt niềm tin của tôi nơi đạo môn." Trong trường hợp ấy, Milarepa nói: "Bây giờ ông nên giải tán tất cả những tu sĩ và y sĩ đạo môn. Tôi sẽ làm một nghi lễ bôn cho ông mà chắc chắn nó sẽ giúp ông bình phục." Người con trai trưởng của người nhà giàu thêm vào: "Tôi đề nghị rằng cả các tu sĩ đạo bôn và vị Lạt Ma cùng nhau thực hành nghi lễ. Không thể làm như vậy được sao?" "Đề nghị của anh thích đáng," Rasul đáp, "nhưng đã có quá nhiều y sĩ và trò phỉnh gạt ở đây rồi. Tất cả những cái ấy không giúp được gì cả. Tốt hơn là nên giải tán tất cả bọn họ." Người bệnh ủng hộ ông bằng cách thêm vào: "Chúng ta nên làm theo những gì Lạt Ma nói." Do đó, các nhà tế lễ và y sĩ được giải tán. Biết được điều này, người ta bắt đầu thì thầm: "Những người hành lễ và các y sĩ không có khả năng ngư. Chắc chắn ông hành giả yoga xa lạ kia không thể chẩn mạch, cũng không thể giúp gì. Người bệnh có lẽ sẽ chết sớm." Sau khi nói lên những ý nghĩ như thế, tất cả bọn họ trở nên lo lắng và phiền não hơn. Người bệnh hỏi Milarepa: Vậy thì chúng ta nên giết gia súc gì để hiến tế? Rách-xuân đáp, khi thực hiện nghi lễ của tôi, không cần hiến tế gì cả. Tôi có lời cầu nguyện bôn của riêng tôi. Hãy chú ý lắng nghe. Và Bilarepa tụng một giai điệu bôn theo cách bôn, hát cho người bệnh nghe. Ngụ ngôn 22 thành viên gia đình. Từ thuở ban đầu, một quá thân hiện ra. Lúc đó khi cái đầu tiên của tất cả những gì xảy ra, những ngoại vật xuất hiện như một cái gì đó với những thuộc tính, sự hội hợp của các đại, các quẩn hình thành cái thành phố lớn ba cõi luân hồi. Nội tâm phân biệt được biết như là một với các phẩm chất. Trong tỉnh giác rỗng lặng quang minh, ở đó phát sinh vạn ý niệm và nhận thức. Đây là nguồn gốc của tất cả nghiệp và nhiễm. Tất cả những nơi cư ngụ trong thế giới phiền não này đều hư huyễn, vì được xây trên hình tướng mê hoặc. Bởi vì bám vào vị thần và hình ảnh người cha, người ta biến tâm linh hoạt của mình thành bản ngã. Bởi vì bám vào vị nữ thần và hình ảnh người mẹ, tâm người ta theo đuổi vạn sự vật. Khi cha và mẹ kết hợp thì sinh 12 con trai nhân duyên và 8 con gái thức. Các anh chị này cùng với cha mẹ tổng số là 22. Từ sự phát sinh của gia đình này, 84.000 nhiễm và 360 phân tán đến. Như thế 80.000 ác chướng và 404 loại bệnh tật phát sinh. Đây là chương đầu bài hát của tôi, chương các thành viên của gia đình. Tất cả 22 thành viên đều bị bệnh dây hãm. Họ đều bị chứng bệnh tâm mù che kính và đau khổ vì vạn phiền não. Cơn sốt đốt cháy các phần trên, lửa giận dữ thiêu đốt bên trong, giống như những con bò giác mất trí. Trong thâm sâu họ rên rỉ. Những cơn ấn lạnh lan tràn các bộ phận bên dưới và khuấy động những ao hồ tham dục, đưa họ vào phóng đảng. Bệnh mù scram gây khổ sở các bộ phận giữa, chứng thủy thủng ngã chấp căn phòng và bành trướng chúng. Họ bị phiền nhiễu bởi chứng bệnh khí phụ và nghẹt thở vì kiêu hãnh phình lên. Bệnh ở tim, họ sỉ nhục người khác và ca tụng mình. Họ làm giường ngủ giữa năm dục độc, đầu hàng tâm. Trước sự vô nghĩa của đây và kia, họ mất hết thuốc vì sống đức hạnh. Họ thèm uống các thứ nước tội lỗi và mửa ra thuốc đức hạnh. Họ khạc nước miếng chuyện vô giá trị tới mười phương. Họ lấy 8 khai báo thế gian làm y phục, quyến thuộc 10 điều ác dây quanh giường họ. Tâm mê ám, họ lang thang trên các nẻo, tán loạn, ước mong thực phẩm và giàu sang. U tối và vô hy vọng là những chứng bệnh này. Đây là chương thứ 2 bài hát của tôi, chương miêu tả các chứng bệnh. Những bệnh như thế này thì cái gì là thuốc chữa? Bôn sẽ giúp và bói toán cũng sẽ giúp. Như vậy tôi hành giả yoga sẽ bói cho ông. Một sứ giả, sự vô thường của tất cả mọi cuộc đời đã được phái đi cầu bói toán. Rồi một chuyên gia bói toán được gọi đến và được cung cấp cho một chiếc bồ đoàn niềm tin không lay chuyển. Thức uống tin cậy được pha chế và đóng lúa mạch cho chim bốc được bày ra. Trong niềm tôn kính Pháp, câu hỏi, sự truy vấn lời dạy sâu xa của Pháp được trình cho thầy bói. Thầy giải niềm triệu, một đạo sư thông thạo vẽ hình đồ, một lá số tử vi bốn đại. Ông ta đếm các chu kỳ của năm, 12 nhân duyên, và cũng đếm 8 quẻ hay thức, vẽ những hình đồ của chính thừa. Lời tiên đoán tốt và xấu được hình thành như vậy. Đây là chương thứ 3 bài hát của tôi, chương chiêm tinh bói toán. Đọc hình đồ thầy bói tiên tri cho 22 người, điềm triệu quả thật là xấu. Từ thời vô thủy, trên nền móng sinh tử và niết bàn, đặt một cái lò mù quáng tâm trí. Ông chủ hiện thân tinh khiết, được hát bằng lời. Các lư hương ghét và tham dục bỏ ở phía sau chỗ đốt, bởi vì lò, lửa và chỗ đốt. Thần cha trí tuệ bỏ nhà đi đến cõi trời, thần địa phương đại cực lạc rút lui và biến mất. Thần chinh phục tự tỉnh giác cũng ra đi, bởi vì ba vị thần vĩ đại này rút lui. Các quỷ có thể sai khổ sở đến, từ đó sinh ra tám pháp thế gian và đau đớn của cuộc đời xuất hiện trong sinh tử. Giận dữ cháy lên là quỷ khủng khiếp nhất. Tham dục khuấy động, nữ quỷ nguy hại đó. Vô minh mù quáng là quỷ rồng dữ. Ghen tị chăm chích là quỷ Sanskrit. Ích kỷ và thành kiến, một con khác tên là Protoklet. Tự ca ngợi mình và tự phô trương là quỷ kiểu ma mô. Hành vi ác và suy nghĩ theo thói quen, quỷ đáng sợ gọi là Senkre. Ông chủ, đây là những con quỷ làm ông khổ sở. Theo bói toán, sự sống của ông đang trong nguy hiểm lớn, vì ai đã sinh ắt sẽ chết. Theo bói toán, chuyện gia đình của ông không có điềm lành, hết đoàn tụ ắt phải chia ly. Theo bói toán, chuyện tiền bạc của ông không thịnh vượng, vì hết được là thua. Theo bói toán, chuyện đối chọi của ông với kẻ thù không may mắn, ông không còn có thể ở thế thượng phong. Để đảo ngược những điềm xấu này, chúng ta hãy tổ chức một nghi lễ bôn. Đây là chương 4 bài hát của tôi, bói toán điềm triệu của đời ông. Bây giờ tôi, hành giả yoga, sẽ tụng một lời cầu nguyện bôn cho ông. Bôn, trong lời dạy thâm sâu hơn này, nói: vào buổi sáng ngày thứ nhất đã đặt nền móng tam tạng của trời cho tiền chuột để nghe, tu tập và chiêm nghiệm. Bây giờ chuẩn bị cúng dường lễ phước giới luật thanh tịnh. Bây giờ tụng tán ca bốn mật điển, quà khai thị không tham cầu dân tặng. Vì cha biến mất vào cõi trời, sự thừa nhận bệnh mù lòa căn bản là phương thuốc tôi cống hiến. Vì các thần đại cực lạc địa phương rút lui, chiến thắng bốn quỷ là phương thuốc tôi cống hiến. Vì thần chinh phục tự tỉnh giác vắng mặt, tiền chuột tự khước từ làm vật tôi cống hiến. Những ý nghĩ ác về tám chuyện thế gian tôi cắt đứt bằng con dao tự tỉnh giác không ham muốn, để chữa trị cuộc sống đau thương trong thế gian phiền não này. Tôi cống hiến nhựa thơm đại cực lạc, con quỷ giận dữ giống như lửa tôi đánh độc bằng trí tuệ của tánh không, con quỷ cái khuấy động ái dục tôi chinh phục bằng tự tánh của tâm. Để dẹp yên con quỷ rồng vô minh mù lòa, tôi triệu gọi tám con rồng các tướng tự giải thoát, với quỷ dương kiêu hãnh làm ngạt thở. Tôi tặng sừng của nai đực trí không để chinh phục quỷ san ganh tị bần tiện. Tôi đưa lên chiếc khăn quàng mũi tên trí thành tựu, với con quỷ khoe khoang tự phụ gọi là ma mô. Tôi tụng lời nguyện không ta và người khác để tẩy sạch sự bám vào cái ta và vị kỷ. Tôi cúng dường những phẩm vật vị tha để tiêu diệt cái ác của suy tư do tộc khí quỷ Senkre. Tôi biểu diễn điệu múa chinh phục quỷ tánh không của các tâm hành. Nếu có các quỷ hãm hại, Những phương thuốc này sẽ khu trừ chúng. Nếu có ma hưng thịnh, những hành động này sẽ bắt chúng. Nếu ông cúng tế hiếm vật, hãy làm theo cách này. Bản tánh của tâm không sinh cũng không chết. Bằng sự thấu hiểu bôn này sẽ vượt qua tất cả những đe dọa sự sống. Bạn đồng hành của từ hóa thân không đoàn tụ cũng không phân ly, mà vượt qua tất cả những đe dọa của xung đột gia đình. Của cải siêu việt không thể bị làm cho cạn hết. Biết điều này thì nỗi sợ nghèo sẽ được tẩy trừ. Qua lời dạy của giáo pháp môn này, những điềm xấu và bối toán được đảo ngược. Nếu một người hiểu pháp đúng, ngay cả những đau khổ y gánh chịu sẽ hiện ra như những chỉ dạy thần diệu. Qua lời dạy môn này, tất cả những cái xấu gặp phải được chuyển hóa. Đây là chương 5 bài hát của tôi, chương hàng phục ác quỷ. Ô gia đình của 22 thành viên, chứng bệnh tâm mù của các người đã được chữa trị. Tiếng rên rỉ đau đớn của ngã chấp đã chấm dứt. Ôi bệnh nhân, trên mặt ông xuất hiện sắc mặt khá rồi, tánh không quang minh, đồ ăn và thức uống chánh định quang minh và hân hoan trở thành ngon và hợp khẩu vị ông. Người bệnh bây giờ biết ơn vì được chữa trị, với lòng thành y tỏ ý cảm ơn và tạo thuận lợi. Y sai người con trai tự tỉnh giác vào núi Đại Hoàng Thiện. Cậu chăn cừu liên tục chú tâm. Lúc ấy dắt một con bò giác, chín hừa kế tục, một con cừu, bốn mật điển và một con dê ba kinh điển. Từ đó trên bình nguyên bình đẳng phổ biến, khách được mời đến dự tiệc vạn trí. Sự cung hiến bơ thoa dầu thánh cùng với thực phẩm tánh không, chiếc khăn quàng, mũi tinh học và chiêm nghiệm được dương ra, bày tỏ sự thâm cảm với tất cả bạn bè. Trước đạo sư thầy bói có tài, treo chiếc sọ người niềm tin, tôn kính và chân thành. Vì với thánh giáo của Bôn, ông ta cưỡi con ngựa trí phương tiện, với thân Bôn toàn hảo, ông ta hiến con bò giác chính thừa kế tục. Với chư thần chinh phục năm hóa thân, ông ta hiến con cừu bốn mật điển. Với thần sống hóa thân của Như Lai, ông ta hiến con dê ba tạng. Với nữ thần y, người chữa trị tất cả mọi bệnh, ông ta hiến bữa ăn lễ phước bốn vô lượng. Như thế đó là những lễ tế sinh và chuộc tội. Đây là chương 6 bài hát của tôi, chương chuộc tội và hiến tế. Trên sân rộng của Bôn là bò giác, cừu và dê có dây buộc. Người hàng thịt, trí biết tất cả, mài kiếm bén kiến tri và mở lỗ sống hai chuẩn bị. Rồi người hàng thịt cắt đứt rễ xương sống, hai chướng ngại và lột da tất cả ý nghĩ quấy rầy. Hiểu ý nghĩa kinh điển và mật điển, người hàng thịt biết chia chẻ tứ chi, dựa vào thánh ngữ và phán đoán đúng đắn. Y phân chia nhiều bộ phận khác nhau, bằng dụng cụ những chỉ dạy thiết yếu, y chặt tất cả thịt thành từng miếng. Những phần thịt khác nhau có hình bôn, được chất vào nồi lớn tự tánh bôn, bày ba hòn đá lửa ba thân nguyên thủy và đốt lửa bốn vô cùng. Y đun thịt cho đến khi ngọt và mềm, hoàn thành kinh nghiệm và giác ngộ. Rồi y lấy ra thịt hợp nhất của thiền định và sinh hoạt trong đại lâu đài thể tánh bôn, trong thành phố huyện sáu nẻo. Những đám đông khách kéo đến dự tiệc, tiệc được sắp xếp bởi những bàn tay thiện xảo của năm đại trí. Thức ăn và đồ uống nhiều nhưng là một, được khiến cho tất cả khách không phân biệt. Với những đạo sư trí tuệ thừa kế có năng lực gia trì, thì chân lên phần thân trên đầy đủ. Với những đạo sư giảng giải thánh ngữ và những chỉ dạy thiết yếu, thì chân lên rễ sống, xương sống bồ đề, con đường thiện xảo. Với đạo sư giải thoát tất cả chúng sinh khỏi luân hồi, thì chân lên tròng mắt tinh khiết. Với đạo sư biết lời và nghĩa của lời Phật dạy, thì dâng lên cái lưỡi nếm tất cả các vị. Với những tăng nhân đức hạnh giữ giới, thì dọn lên các phần thích thú thanh tịnh và bình yên. Với những người theo bôn biết nghiệp luật, thì tặng cho thịt và rượu những hành chi từ thiện. Với hành giả yoga biết chân lý vô hữu, thì tặng cho mở đại cực lạc. Với người quyết tâm bảo hộ Phật Pháp, thì tặng cho thực quản đem lợi ích cho tất cả. Với người thiền định con đường mật điển thiện xảo, thì tặng cho phần ngực trên khoan khoái nhất. Với đại hành giả yoga thiền định về sự chóng vánh của chúng sinh, thì dọn lên phần ngực dưới con đường bồ đề thiện xảo. Với hành giả yoga không có quan niệm môn phái, thì cống hiến con cừu đã hiến hân hoan toàn bộ. Với hành giả yoga với bi tâm bao trùm tất cả, thì tặng cho các khớp xương bốn vô cùng. Với người bị thế gian này nhòm tởm, thì cho cái xương ngực không làm việc và tham lam. Với người tu tập lời dạy chính của Bôn, thì dọn lên tứ chi không ly cách với đời. Với y sĩ tâm bồ đề nuôi dưỡng, thì hiến cho cột xương sống đời này và đời bên kia. Với tất cả những tín đồ tin tưởng và thành thật, thì tặng trái tim cốt yếu chỉ dạy. Với người kiên trì không bao giờ bỏ rơi con đường đức hạnh, thì tặng lá gan nhân quả không bao giờ thất bại. Với tín đồ cần cù thì tặng những quả thận thiện xảo và trí tuệ. Với những người mới bắt đầu với pháp thì tặng những bàn chân, chân lý phương tiện khéo thiết lập. Với hành giả yoga luôn luôn chú tâm tu tập thiền định thì tặng thịt của một đồng chỉ dạy thiết yếu. Đây là chương 7 bài hát của tôi, chương mời các bậc trưởng thượng dự tiệc. Tiệc do Milagrepa khoản đãi là như thế đó. Và rồi các khách xứng đáng đã trở về nhà. Dù cái nền phổ biến A Lại Gia của tất cả mọi người là một, cách hành xử và tâm tính của họ khác nhau rất nhiều. Do đó, với những tăng nhân kiêu căng và giả dối thì tặng ngọc hành luôn bám vào hình tướng. Với ông thầy chỉ theo văn tự thì dọn phần chân không da và thối quá. Với các giáo sĩ kiêu hãnh tự phụ và ác thì tặng cái óc không thịt. Với những phù thủy kiêu căng luyện tập quyền thuật thì tặng mỡ cổ, chất tạo ra vị đắng màu đen. Với những tăng nhân cuồng tín và có đầu óc môn phái thì tặng tủy sống cãi nhau. Với những người cổ động, tham lam và đáng kinh thì tặng cái chót mũi hư ảo khô cằn. Với hành giả yoga đi vớ vẩn trong làng thì tặng đôi tai đối tin đồn. Với đệ tử của một tín ngưỡng nhỏ nhưng với những vị giáo hiển nhiên thì tặng lá lách thưởng bệnh. Với người khách nộ và lật đổ tình huynh đệ thì tặng cái mật đắng. Với những đại sư chưa giác ngộ tự tánh của tâm thì tặng hoành cách mạc, mạng đa la phô trương nhưng vô ích. Với hành giả yoga tu tập thiền định chỉ bằng mồm thì tặng lá phổi rất vô vị nhưng cỡ thì rất lớn. Với hành giả yoga biết ít nhưng khoác lác nhiều thì tặng miếng da bao tử. Với những người ở phố, những tu sĩ bôn sống dội thì tặng thực quản nuôi dưỡng tham và ghét. Với những kẻ dự đoán gian lận đoán xăm thì tặng cái bọng đái chứa nước. Với người tự phụ tuyên bố rằng không có nghiệp thì tặng cái đuôi biểu tượng những cái thấy sai lầm. Với những ai thiếu khiêm tốn và ngần ngại thì tặng hậu môn làm hỏng họ và kẻ khác. Với những hành giả yoga chấp tâm trong thiền định thì tặng bộ óc, gốc của mù quáng và điên rồ. Với những kẻ lừa bịp tuyên bố rằng mình có giáo lý đặc biệt thì tặng ruột non, khoanh tròn như sinh tử. Với những kẻ tham lam, ái dục thì tặng bú cổ, mà ai có đều đau khổ. Với những ai lạnh lùng với chân lý tánh không thì tặng xương sụn, chẳng phải thịt cũng chẳng phải mỡ. Với những người ít công đức nhưng nhiều tham vọng thì tặng cổ họng vô vị và vô dụng. Với người biết ít nhưng muốn dạy thì tặng ruột từ những phần dưới. Với những hành giả vô gan ngu xuẩn, sống mù quáng trong hang động, thì tặng dạ dày của thú, ngoài láng nhưng trong xù xì. Với kẻ mà tham dục chính là thu góp của cải, thì tặng phần dưới của thực quản. Với những đàn bà đê tiện và hay cãi lộn, thì tặng cái đầu dưới tất cả các lỗ. Với những người đàn ông đê tiện nhưng giàu có, thì tặng cái bụng căng tròn. Với những người chỉ thấy đời này, thì tặng dịch hoàng, ngoài đẹp nhưng trong toàn hôi hám. Với người bảo trợ với lời lẽ ngọt ngào nhưng trái tim vấy bẩn, thì tặng ruột non đen không giá trị. Với những người đàn bà tự mình lầm lẫn mà vẫn chửi bới người khác, thì tặng cho hàm răng cứng như đá. Với những người cha mẹ có nhiều miệng để nuôi ở nhà thì tặng bộ da vừa không có thịt vừa dai. Với người không có bất cứ thứ gì nhưng lao nhọc đấu tranh cho gia đình thì tặng y bộ đồ lòng vô dụng. Những đệ tử không khả năng nổi loạn thì tặng cháo lỏng không có thịt. Với những kẻ bao giờ cũng trì quản tu tập pháp thì tặng những thứ dư thừa tượng trưng cho lười biếng. Với vô số chúng sinh trong cảnh giới trung gian thì ném cho những miếng thịt dụng cuối cùng. Bốn lễ khai thị tự giải thoát khỏi năm cửa thì tặng cho người hàng thịt trí biết tất cả. Và với cái bình trí tuệ bất động thì tặng rượu nho ngọt cho tất cả khách không phân biệt. Tôi, người nhà giàu, bây giờ đã chuẩn bị tiệc cho quý vị. Vậy hỡi quý khách thân mến, hãy uống ăn tùy thích. Đây là chương 8 bài hát của tôi, chương dự tiệc với khách. Bây giờ là lúc để nói vài lời thuận lợi, những lời chắc chắn sẽ được tất cả chư Phật nghe. Các bảo không xuất hiện trên thế gian mà ở trong pháp giới. Trong khi đạo sư của tôi trang nghiêm cho tôi bằng cách ngự trên đầu tôi, và các huynh đệ trong pháp của tôi ngồi thành hàng trước mặt. Điều thứ nhất nên nhớ là sự vô thường của cuộc đời. Vậy nên đọc về cuộc đời của các thánh nhân. Tiếp theo nên học các kinh điển đơn giản hay bao quát, chọn những kinh nào đáp ứng nhu cầu riêng, rồi nên chiêm nghiệm những lời chỉ dạy. Nếu trong bài hát này tôi có giấu ông điều gì, nếu sự rao giảng của tôi không lành mạnh và không đầy đủ, nếu tôi có vượt quá hay trình bày không đúng điều gì, xin chư Thánh tha thứ. Rồi Milagrepa tiếp tục: bây giờ là lúc cho tôi, chủ tế của ông, hát một bài hãnh diện. Ban đầu khi tôi mắc phải chứng bệnh này, tôi đã phái người đi mời thầy bói toán, một hành giả yoga sùng mộ. Khi ông ta tiết lộ lời bói toán, tôi đã dâng tiền chuộc hiến tế không dè sẻn. Khi ông ta hành lễ hiến dâng, tôi nhận thấy ông ta quả thật là một hành giả yoga, tay không vướng bận, vì sự giàu có của ông ta thật không thể xài hết. Rồi ông ta đãi tiệc và làm vui những khách dự với tất cả tài sản. Tôi trở nên ý thức rằng ông ta là một hành giả yoga có kinh nghiệm. Khi ông ta đã nói sau bữa ăn, chứng tỏ ông ta có thể dạy tất cả chúng ta. Khi tiệc tan, ông ta nhã nhặn cảm ơn. Cuối cùng, ông ta chúc tất cả loài người được giải thoát tối hậu. Ô, Bôn này là ai? Ông ta là Bôn của ai? ông ta là bôn của gia đình, có số 22, làm bình lặng những sợ hãi của những người bị chi hãm. Ông ta là bôn gỡ bỏ những áp lực độc ác. Đây là bài hát ngắn sau khi ăn của tôi. Ô quý khách, hãy uống và uống cho say với rượu nho thực tại. Trong tâm thái an lạc, chúng ta hãy hát và vui chơi. An lạc là được gia trì và vui thiền định. Vui, vui là những lời sau khi ăn này. Mong tất cả vui, hãy vui và đầy thích khoái. An lạc là mửa ra khi say với sùng mộ. An lạc là hét, la dưới sự gia trì, rồi mãi mãi vui với ân huệ của đạo sư quý vị. Đây là chương 9 bài hát của tôi, chương bài giảng sau khi dự tiệc. Milagrepa hát như thế, bắt chước theo lối tụng của Bon. Nghe như vậy, người bệnh được gia trì và khỏi bệnh, con trai con gái, những người giúp việc và bạn bè, kể cả một vài lạc ma học thức, đều hân hoan đến nỗi khó tả được niềm vui của họ. Dân làng tuyên bố quả thật là phép thần thông làm sống lại một người đang hấp hối. Sự gia trì của pháp chắc chắn to lớn hơn của Bôn. Một niềm tin không lay chuyển đối với Jesus đã phát sinh nơi họ. Rồi ông già giàu hướng về Jesus nói: Thưa Lạc Ma, những giảng dạy của thầy toàn là của Phật giáo, chẳng phải của Bôn. Tôi đã là người luôn theo đạo Bôn và tin các giáo lý của Bôn. Nhưng bây giờ tôi sẽ trở thành một Phật tử và đặt tất cả niềm tin nơi Phật giáo tôi, các con trai của tôi và tất cả gia đình gia nhân của tôi. Jesus bằng lòng, và như thế toàn thể gia đình, kể cả người cha và 8 con trai trở thành Phật tử. Trong số những người con trai, có một người là chuyên gia trong đạo Bôn. Anh ta đã làm chủ một bằng cấp hoàn hảo và triệt để tin tưởng. Nhưng sau khi cha anh ta được chữa khỏi bệnh, một niềm tin không lay chuyển đối với Jesus và pháp đã tỉnh thức nơi anh ta. Anh ta nói với Milagrepa: Bề ngoài sự thực hành và lời nói được đạo Bôn và Phật giáo sử dụng có vẻ giống nhau, nhưng lòng từ bi thì khác nhau, nên thành đạt khác nhau. Thực hành của Bôn thì tham lam. Trong bất cứ nghi lễ nào được tổ chức, ít nhất cũng có một sinh mạng bị giết chết để hiến tế. Những thần chúng tôi sùng bái đều là thế gian. Khi một tín đồ sắp chết, y không có niềm tin chắc bên trong chính y. Lòng y đầy sợ hãi và bối rối. Từ giờ trở đi, tôi sẽ từ bỏ đạo Bôn và trở thành một Phật tử. Xin vui lòng chấp nhận cho tôi làm đệ tử hầu cận của thầy và cho phép tôi đi theo thầy. Quả ra, đối với Milagrepa, người thanh niên này là một đệ tử định mệnh. Vì thế, ông đã nhận anh ta làm đệ tử, ban cho anh ta lễ khai thị và những chỉ dạy thiết yếu. Cuối cùng, người thanh niên này đã đạt được giải thoát và tất cả mọi thành tựu. Anh ta có danh hiệu là Sangomrepa, một trong những đệ tử thân cận của Milagrepa. Cha và những người anh em của anh ta tất cả đều phụng sự hết mình và cúng dường cho Jesus, trong khi ông ở Lango Luduson, Bebu Mamoson và Bắc Công Sison. Họ vào cửa giải thoát và theo con đường của các bậc toàn tri. Như thế là tự bảo vệ mình khỏi rơi vào các nẻo luân hồi khốn khổ. Đây là câu chuyện Milagrepa gặp Sivorepa, hành giả yoga giác ngộ xuất sắc, và Sangomrepa, đệ tử thân cận của Milagrepa ở Bebu Mamoson và Lapu Paimason. Chú thích chuyện 24. 1. Dĩ nhiên, Milagrepa không thực hiện nghi lễ đạo Bon. Ông chỉ nhại theo cách sùng bái Bon cho vui. 2. Đây là dòng đầu tiên của một bài tán các cư sĩ Bon cất giọng hát thánh ca của họ. Milarepa nhại theo cách của Bon để hát chế diễu trong bài hát này. 3. 12 nhân duyên. 12 giai đoạn kế tiếp nhau mang đặc trưng luân hồi diễn biến là 1. Vô minh, 2. Hành, 3. Thức, 4. Danh sắc, 5. Sáu nhập, 6. Xúc, 7. Thọ, 8. Ái, 9. Thủ, 10. Hữu, 11. Sinh, 12. Già và chết. 4. Tên của một chứng bệnh. 5. Chính thừa, cổ mật hay phái mũ đỏ. Trường phái Phật giáo Tây Tạng xếp loại tất cả các giáo lý Phật giáo thành 9 phương thức tiến gần hay thừa là: 1. Thanh văn thừa, tức Sravaka Yana; 2. Duyên giác thừa, tức Pratyekayana; 3. Bồ Tát thừa, tức Bodhisattvayana; 4. Kriya Tantra; 5. Kraya Tantra; 6. Yoga Tantra; 7. Mahayoga; 8. Anu Yoga; và 9. Adi Yoga. Ba thừa đầu tiên thuộc hiển giáo, tức Sutra, và 6 thừa cuối cùng thuộc mật giáo, tức Tantric. Các thừa 7, 8 và 9 đều là phụ phân của Anuttara Tantra. Các trường phái mới của Phật giáo Tây Tạng, tức là Gayuba, tức khẩu truyền, Sayaba và Geluba, không theo sự xếp loại trên. Điều thú vị là Milarepa, một người sáng lập và theo truyền thống Gayuba, đã dùng thuật ngữ Nimmaba trong dịp này. 6. 6, 7, 8, 9, 4 loại quỷ chính theo truyền thuyết Tây Tạng. 10. Ba tạng, tức Tripitaka. Kinh điển Phật giáo gồm 3 phần chính: kinh, tức Sutra; luận, tức Sattra; và luật, tức Vinaya. 11. Đại Hoàn Thiện, phiên bản giáo lý Đại Thủ Ấn, tức Mahamudra, của trường phái Nimmaba. 12. Bốn vô lượng hay bốn niệm vô cùng, từ, bi, hỷ và xả. 13. Hai chuẩn bị. Đây ám chỉ các giai đoạn chuẩn bị cho sự phát triển tâm Bồ Đề. 14. Hai chướng ngại, phiền não chướng và sở tri chướng, thành Phật viên mãn có thể đạt được qua sự hủy diệt hoàn toàn hai chướng này. 15. Grab grab, một từ có lẽ chỉ xương sụn. 16. Bốn lễ khai thị, xem chuyện 1 chú thích 7 và chuyện 17 chú thích 37. 17. Năm cửa, năm giác quan và năm thức.